Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ? Chương 14, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong gần 20 năm làm người, tôi bỗng bị quân cờ dưới tay mình điều khiển. Nói thực, cảm giác trên sân khấu dưới ánh đèn cũng tuyệt, chỉ là bản thân tôi không thích hợp với việc biểu diễn trên sân khấu. Đó là hậu quả của hơn 10 năm bị nhốt trong nhà, tôi quen trầm lặng rồi. Nếu bạn bắt tôi phát biểu vài câu trước đám đông thì thà chết còn hơn. Điều này hoàn toàn tương phản với tính cách phô trương của Quý Ngân Xuyên. Quan điểm của Xuyên là, lúc đá bóng tôi không bao giờ ở chân dự bị, nếu bắt tôi ngồi dự bị thì thà thiên tôi còn hơn. Bởi thế, lúc ở trên sân khấu tôi rất lo lắng, dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Ngô Vũ Phi. Nếu hôm đó cô ấy dám nói một câu kiểu như, tiếp theo xin mời bạn trúng giải cao nhất phát biểu cảm tưởng, tôi thề rằng khi xuống sân khấu nhất định sẽ trừ khử cô ấy, còn nếu Quý Ngân Xuyên dám thương hoa tiếc ngọc thì cũng sẽ diệt hết tiến trước rồi trừ khử sau. Nhưng Ngô Vũ Phi cũng biết điểm dừng, xem ra cô ấy lo tôi trở mặt, đến lúc đó lại không cho cô ta chuyện tranh nữa. Sau khi chúng tôi chụp vài kiểu ảnh, dạ hội kết thúc trong tiếng nhạc vui nhộn, đúng rồi, giống kết thúc thường xuất hiện trong các đêm diễn của đài truyền hình Trung ương, rất nhiều người đổ xô lên sân khấu, sau đó từ phía trên thả xuống rất nhiều bóng bay, giấy màu kim tuyến tung bay, trông rất có không khí, thật là đã mắt. Thế nhưng đứng ở góc độ khác nhau cũng có cách nghĩ khác nhau thì cách nghĩ cũng khác nhau về một vấn đề, lúc đó tôi không còn tâm trạng nào thưởng thức, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến nỗi khổ của người quét dọn khi kết thúc dạ hội. Bởi thế, sau khi rời sân khấu tôi lập tức rời khỏi hội trường, vốn dĩ đang đói là rồi, nếu còn kêu tôi quét dọn thì thật sốc quá. Chạy được một lúc tôi băn khoăn một mình làm sao ăn hết suất lẩu 300 tệ hay là có thể chia làm vài lần. Nhìn bóng dưới ánh đèn tôi giật mình khi thấy dư hai bóng. Ngoảnh đầu lại thì thấy Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên đang theo sát tôi. Quý Ngữ Xuyên là chân tiền đạo của đội bóng khoa, tốc độ chạy rất nhanh. Ngô Vũ Phi thì còn hơn thế, chưa kịp tẩy trang đã vội chạy ra đây, đôi môi đỏ đỏ, dưới ánh đèn chập choạng trông thật giống nữ quỷ. Các cậu theo tớ làm gì, tôi hỏi. Tôi dừng lại nhìn hai người họ, đồng thời dùng mắt ra hiệu với Quý Ngân Xuyên, tối nay thật là ý nghĩa, đầy kỷ niệm, một thiên niên kỳ vui vẻ, một đêm thật lãng mạn. Pháo hoa đẹp quá, Quý Ngân Xuyên, cậu hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội thổ lộ với cô ấy đi. Chuyện tranh, Ngô Vũ Phi nhỏ nhẹ nói, trông đáng thương như chú mèo con. Tôi đưa quyển truyện trong tay cho cô ấy, quay người định bước đi, nhưng nhìn bóng người hắt ra qua ánh đèn đường, tôi phát hiện họ vẫn còn đang theo tôi. Tôi lại quay lại nói, ê, hai cậu làm gì vậy? Trong lòng tôi lúc đó thầm mắng Quý Ngân Xuyên thật là ngốc, lúc đầu chẳng phải cậu đã nói binh mã thần tộc ở đó, muốn qua đây tiêu diệt tôi cướp cô ấy đi sao? Cơ hội tốt thế này sao không cướp cô ấy đi? Lẩu, lần này thì là tiếng của Quý Ngân Xuyên, tôi đột nhiên hiểu ra cậu ta đói đến mức mụ mẫm rồi. Tình yêu đối với người đang chết đói thì đúng là một thứ xa xỉ, ăn no mặc ấm rồi mới nghĩ đến cái đó, lời người xưa quả có lý. Thế là đêm thiêng liêng chuyển giao hai thế kỷ, chính trong đêm pháo hoa rực rỡ với tiếng viô đông gào rít, ba người chúng tôi cùng ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói, chia sẻ với nhau khoảnh khắc của đầu tiên của một thiên niên kỳ mới. Góc truyện audio.com. Mặc dù trong lúc chụp ảnh trên sân khấu, Ngô Vũ Phi nói chuyện tranh là của cô ấy, lẩu thuộc về tôi, nhưng lúc bắt đầu ăn, hai người họ không hề khách khí, ăn còn nhanh hơn cả tôi. Này, hai cậu không phải đã nói lẩu thuộc về tớ sao? Tôi khẽ lên tiếng phản đối. Ngô Vũ Phi cắn một miếng thịt bò và nói, ồ thế à, vậy được, đợi chút rồi sẽ đưa cậu đọc chuyện đó. Không được, chuyện tranh tớ đọc xong thì vẫn còn, nhưng lẩu các cậu ăn rồi thì không còn nửa, tôi vẫn không chịu. Ngô Vũ Phi vẩy vẩy chiếc đũa. Chuyện tranh là thứ lương thư xê của tinh thần mà. Quý Ngân Xuyên vừa ngồm ngoàm nhai thịt vừa chen ngang. Đúng thế, tinh thần là tài sản vô giá. Sau một hồi ăn no nê, Quý Ngân Xuyên bắt đầu từ tốn uống bia, cũng không còn tranh thịt bò với Vũ Phi nữa. Cậu ta nói, đúng rồi, Ngô Vũ Phi, Trương Văn Lễ này, các cậu có phát hiện ra ba đứa mình rất hữu duyên không? Hữu duyên, tôi và Vũ Phi nhìn nhau cảm thấy bất ngờ. Thành thực mà nói, trước kia tôi cũng biết uống chút ít, nhưng trong buổi tiệc chia tay lớp hồi học phổ thông, có một bạn học uống say sưa quá, vừa quay đầu bước đã lần ra đất nằm thẳng cẳng. Lúc đó chỉ mình tôi không uống say, tôi hỏi, này, có cần tôi đỡ cậu dậy không? Cậu ta chẳng nhấc nổi đầu lê, đáp lại, cảm ơn cậu, có bức tường đỡ là đủ rồi. Lúc đó tôi lạnh cả người, từ đó tôi không dám uống rượu nữa. Tên của bọn mình hả? Ngô Vũ Phi băn khoăn. Ngô Vũ Phi, Trương Văn Lễ, Quý Ngân Xuyên. Tôi chẳng thấy có duyên phận gì ở đây cả. Tôi nhìn Vũ Phi, cô ấy cũng lắc đầu. Ngốc quá, hai cậu thật là, cậu đọc họ của mình lên xem, Ngân Xuyên lớn tiếng. Ngô Vũ Phi đọc, Ngô Trương Quý, tôi thì đọc, Quý Ngô Trương, chẳng có gì là duyên phận cả. Quý Ngân Xuyên hét lên với tôi. Trương Văn Lễ, cậu đần vừa thôi, cậu không thể đặt tên mình lên phía trước được sao? Nghe đây này, Trương Ngô Quý, ha ha, chính là Trương Vô Kỵ. Quý Ngân Xuyên vẫn dương dương tự đắc, cứ như thể phát hiện thêm một đại lục mới. Nhưng phải nói thật, cậu ta rất sáng tạo, hơn thế tôi cũng thích xem võ thuật. Sau khi chúng tôi hết cho ăn một chút liền bắt đầu liến thoáng về phát hiện thú vị này. Quý Ngân Xuyên nói, Trương Vô Kỵ trước giờ là thần tượng của tớ, Minh giáo lão đại đó, luyện cửu dương thần trưởng, cái gì mà Nazi? Ngô Vũ Phi chen vào, càn khôn đại Nazi, Quý Ngân Xuyên tiếp lời, đúng rồi, càn khôn đại Nazi. Lúc nhỏ hai môn võ mà tớ thích luyện nhất là càn khôn đại Nazi và lăng ba vi bộ, có biết tại sao không? Ngô Vũ Phi lắc đầu, tôi cũng lắc đầu, là do lúc đá bóng có thể dùng tới. Cậu xem, nếu biết lăng ba vi bộ thì việc vượt qua các cầu thủ đối phương sẽ chẳng là vấn đề gì sao? Còn nữa, có càn khôn đại Nazi thì tốt rồi, có thể thay đổi cách điều khiển bóng trên không, muốn sút bóng theo đường cong nào thì sút. Đừng nói sút cong hình chuối kiểu Beckham, đến hình chữ S, chữ Z tớ cũng sút được. Tôi thực sự khâm phục trí tưởng tượng phong phú và hết sức tự nhiên của cậu ta. Tối hôm đó tôi uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Mặc dù tôi rất vui, niềm vui tràn ngập khi lần đầu tiên trong đời được làm cái mình muốn, nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh một việc khác, đó chính là kỳ thi. Đã sắp tới kỳ thi học kỳ rồi. Từ nhỏ tôi đã xem cuộc sống là một kỳ thi, là chơi cờ, là việc lựa chọn đúng, đi từng nước cờ hay. Về điều này tôi khác hai ngôi dự bản chất hay trốn tie như họ, họ là dân nghệ sĩ còn tôi là nhà khoa học. Góc chuyện audio.com. Còn nhớ lúc nhỏ có một lần tôi bị 79 điểm tuần, tôi đã khóc rất lâu, bởi tôi chưa từng thi mà bị điểm dưới 95, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách sửa 79 thành 99, trong lòng mới thấy thoải mái hơn. Quý Ngân Xuyên không thấy tôi nói gì liền hỏi, này, cậu đang nghĩ gì đấy? Tớ đang nghĩ lại sắp đến kỳ thi rồi, tôi nói. Ngô Vũ Phi chen vào, lần trước tớ hỏi cậu tham gia dạ hội liệu có ảnh hưởng đến việc học không, chẳng phải cậu đã ngạo mạn nói rằng. Có biết không, việc học phải phụ thuộc vào gia tốc, cậu xem những tên mọt sách đó, ngày nào cũng lên phòng tự học nhưng đó đều là vận động đều, còn tớ là vận động tăng tốc, có tin là trong một tuần tớ có thể vượt qua bọn họ hay không? Tôi nói, nhưng mà, học vật lý thì biết cho dù cậu có tăng tốc nhanh như thế nào thì cũng cần có bước lấy đà để tăng tốc, nếu không thì nguy rồi. Được thôi, ngày mai bọn mình đến phòng tự học cùng đại ca, Quý Ngân Xuyên đề nghị. Ai là đại ca? Tôi vặn hỏi. Là cậu đó, họ của cậu đứng đầu trong Trương Vô Kỵ. Quý Ngân Xuyên cười gian xảo. Ngô Vũ Phi cười hì hì thêm vào một câu, thành tích lại tốt như thế. Bữa lẩu tối đó đã kết thúc với quyết định như vậy, ba người chúng tôi trở thành một nhóm nhỏ bí mật với tên Trương Vô Kỵ. Tôi là đại ca, hai người họ thì không cần phân lớn nhờ. Nhiệm vụ đầu tiên của đại ca là giúp hai tên đàn em vượt qua kỳ thi này, đương nhiên, thực ra tối hôm đó tôi đã có nhiệm vụ đầu tiên, đó là thanh thản. Suốt buổi tối hôm đó tôi nghĩ về chiêu tán gái mới của Quý Ngân Xuyên, trước tiên là kết nghĩa Kim Lan, sau đó là giả bộ cùng nhau học vì sự lớn mạnh của Trung Quốc, rồi từ từ nảy sinh cảm tình, sau đó khi cơ hội đã chín muồn thì phát động tấn công. Về đến văn phòng, Quý Ngân Xuyên nói cậu ta không thể phạm lỗi như Hàn Huyền, vội vàng tấn công được. Một cô gái sành điệu như Ngô Vũ Phi đến người đẹp trai và cao ngạo như Hàn Huyền, dù có hạ mình xếp hoa, thắp nến, đàn những ca khúc trữ tình cũng không làm cô ấy rung động, thì chỉ có một cách, đó là dùng từng làn giô xuân và từng hạt mưa bụi cảm hóa cô ấy, chiều chuộng cô ấy, cùng cô ấy làm tất cả những việc gì cô ấy muốn. Cái này về học thuật mà nói thì là yêu chiều, đúng rồi, chính là yêu chiều. Phải khiến cho cô ấy một ngày nào đó sau khi rời xa cậu sẽ cảm thấy như mất đi cả thế giới, lúc đó mục tiêu của cậu đã đạt được cơ. Có một điều duy nhất mà mình không hiểu, cậu cung phụng yêu chiều thì cứ cung phụng yêu chiều, sao lại lôi tớ vào làm gì? Quý Ngân Xuyên giải thích, tớ đã từng phân tích kỹ rồi, cô gái kiểu Ngô Vũ Phi thường thích có nhiều người, thích các cậu bạn xung quanh theo đuổi mình, nhưng nhiều người quá thì không tốt, thế nên. Tại sao lại chọn tớ chứ? Cậu này sao vậy nhỉ? Định, 10 vạn câu hỏi tại sao? Đấy à, được rồi, để mình nói cho cậu hiểu, có hai điểm, thứ nhất hai đứa mình là thân thiết nhất, tớ chẳng có người bạn thân nào khác cả. Thứ hai thì sao? Tôi hỏi. Quý Ngân Xuyên ậm ừ không muốn nói. Bảo cậu nói thì cứ nói đi, đừng sợ, đại ca đây không bắt nạt cậu đâu. Tớ nói rồi cậu không được tức giận đâu đấy. Được, tớ đã tức giận bao giờ đâu. Tớ nghĩ IQ của cậu cao, lúc này tôi đã phát hiện ra ngữ điệu của cậu ấy hơi khác rồi, bởi tôi đã đánh hơi thấy sự thay đổi. Quả nhiên cậu ấy đã nói vế tiếp theo. Góc chuyện audio.com. Nhưng xem ra cậu rõ ràng không có chút EQ nào, bởi thế tớ dẫn cậu đi theo đuổi Ngô Vũ Phi thì khá là yên tâm. Tôi tức điên lên được, cái nhóm vững chắc của ba đứa tôi được xây dựng vững chắc trong đợt ôn luyện đó. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ, tôi, Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi rất thân thiết. Nhưng tôi phát hiện ra rằng đi với họ cũng khá nguy hiểm. Nếu so sánh thì giống như tiểu thuyết của Cổ Long, đầy sự phản chắc, mỗi giây phút đều phải đề cao cảnh giác, không biết được ai liên kết bí mật với ai, có thể sáng sớm nay tôi vẫn cùng Ngô Vũ Phi đối phó với Quý Ngân Xuyên, ai dè đến tối một tin nhắn của Ngô Vũ Phi đã đủ bán đứng tôi rồi. Lấy ví dụ lần trước tôi và Vũ Phi hùa lừa Quý Ngân Xuyên đi cắt tóc, sau đó đến hôm dạ hội Ngân Xuyên lại câu kết với Ngô Vũ Phi lừa tôi lên sân khấu, còn lừa cả lẩu và chuyện chạnh của tôi. Tôi dần phát hiện ra rằng, ba đứa tôi có một đặc điểm chung, đó là thiên tài dựng chuyện, có thể nói về một sự việc một cách lôi cuốn thật lọt tai, thậm chí tự nhiên không có sơ hở nào. Tuy nhiên tôi có một điểm khác so với họ, đó là hai người có thể làm diễn viên, còn tôi từ trước tới nay chỉ là người khổng lồ về tư tưởng nhưng lại lùn tịt về hành động. Cuộc sống đại học cứ thế trôi qua bình dị và vui vẻ, mặc dù có nhiều ký ức bị mai một dần, giống như một tấm kính hữu cơ bị đập tan, bề mặt đã vỡ, nhưng vẫn còn hàng nghìn hàng vạn sợi liên kết với nhau. Tôi vẫn nhớ những câu nói hài hước, những sự việc vui vẻ của chúng tôi. Hơn thế, dù tôi không còn nhớ nữa thì tôi vẫn còn có cuốn nhật ký, trí nhớ của tôi sẽ phản lại mình nhưng nhật ký thì sẽ không vậy. Mỗi sáng khi thức dậy tôi lại chịu trách nhiệm đánh thức Ngân Xuyên lúc đó còn đang mơ màng, sau đó lên phòng học tranh chỗ, đợi hai người họ đến học. Còn nhớ mỗi lần Ngân Xuyên bị lôi kéo đến bồn rửa mặt, mặt vẫn còn mơ mơ màng màng, có hôm đứng đánh răng mà vẫn còn ngủ tiếp, lúc đó tôi nghĩ lúc trước cậu ta đúng là một con ngựa, đương nhiên là một con ngựa rất đẹp như bạch mã trong Tây Du Ký vậy. Buổi nào lên lớp là tôi cũng ngồi ở giữa, hai người họ ngồi hai bên. Mấy môn học đó đều khô khan, vừa vào lớp hai người liền bắt đầu ngủ, người bên phải, người bên trái rất đối xứng. Lúc đó cậu ta kêu tôi lên lớp kiếm chỗ, thường không nói là kiếm chỗ, mà là: "Này đại ca, mau lên phòng học kiếm cho tôi một chỗ ngủ." Để giải quyết vấn đề Quý Ngân Xuyên ban đêm mất ngủ còn lúc lên lớp lại say giấc nồng, tôi đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, đến mức bắt cậu ta uống thứ thuốc hội nhân thận bảo cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng đều không hiệu quả. Quý Ngân Xuyên hoàn toàn giống như một người Mỹ, cậu ấy mà đi Mỹ chắc chắn sẽ không có khó khăn gì về chênh lệch múi giờ. Một hôm lên lớp tôi đột nhiên nhớ đến câu, lấy độc trị độc, buổi học sau đó, tôi mang máy ghi âm đi thu lại lời giảng bài khô khan nhất rồi đến khi Ngân Xuyên không ngủ được thì bật lên cho cậu ấy nghe. Quả nhiên, hiệu quả rất cao. Quý Ngân Xuyên nói chỉ cần nghe giọng ông thầy đó là lập tức có thể ngủ ngay, còn hiệu quả hơn dùng thập toàn giao nang. Một hơi chạy 5 tầng lầu. Ngô Vũ Phi thì thường nói không có hứng học, tôi bảo Phi. Chỉ cần coi môn học như một bí kíp võ công, tưởng tượng việc học là luyện thần công thì ok rồi. Khi Ngân Xuyên nói không thích thi tôi khuyến khích cậu ấy tưởng tượng việc thi cử như là chơi game PK, đang luyện lên cấp. Góc chuyện audio.com, cậu nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn mình đã thi bao nhiêu lần rồi, xem ra có thể lên cấp đại ca của hội rồi ấy chứ. Thế nhưng cho đến hôm thi, hai người họ vẫn không đủ tự tin là mình có thể vượt qua. Họ cố đòi ngồi gần tôi cho bằng được rồi yêu cầu lúc thi tôi đáp bài cho họ. Nhưng từ bé đến giờ tôi chưa làm trò gian lận bao giờ mà đều là đối tượng bị người khác lừa. Còn nhớ lúc thi đại học vốn dĩ thí sinh mỗi trường đều được đánh trộn số báo danh, người khác không biết tôi là Trương Văn Lễ nổi tiếng, bởi thế buổi thi đầu tiên có mấy người ngồi cạnh không quấy rầy gì tôi. Nhưng khi vừa thi xong môn ngữ văn đầu tiên, các thí sinh trong trường cùng địa điểm thi đó vây lấy tôi, tranh nhau xem đáp án tôi làm. Sau buổi thi đó thân phận của tôi đã bị bại lộ, thôi thì thảm rồi, một buổi thi lại bị một cậu ngồi cạnh quấy rầy, cậu ta có vẻ như ở vùng ngoại thành Thượng Hải, mấy năm rồi không thi đỗ, có lẽ áp lực khoa cử rất nặng nề. Tôi nhớ trước lúc thi tuần, tôi ngậm một viên thuốc, đó là loại thuốc bổ hàng ngoại mà mẹ cứ ép tôi mang theo, cậu ta phát hiện ra liền một mực hỏi xin tôi một viên. Cái đó thì không tính làm gì, nhưng lúc vào thi toán, cậu ta bắt đầu làm phiền tôi, trước tiên là mượn bút, tôi đưa bút cậu ta cầm lên bàn mình rồi nhưng đầu vẫn hướng về phía tôi thì không dám lật mặt cậu ta, cảm giác thật là khó chịu. Về sau không biết cậu học sinh đó thì vào trường nào rồi, dù sao trong biển người mênh mông, cậu ta gặp được tôi là vận may chứ không phải bất hạnh. Nếu tôi dốc toàn lực để đạt điểm cao hơn, xem ra cậu ta cũng có thể đậu vào Đại học Vũ Hán ở Trung Sơn, nhưng vấn đề là có nhiều câu hỏi tôi cố ý làm sai, báo hại cậu ta cũng bị sai lây, đến giờ tôi vẫn muốn nói câu xin lỗi cậu ta. Thế nhưng đến kỳ thi học kỳ này, tôi lại đồng ý đáp bài cho Ngô Vũ Phi. Do kinh nghiệm chiến đấu ít, tâm lý lại yếu, lúc tôi truyền giấy cho Ngô Vũ Phi thì không đến nơi mà rớt xuống đất, đúng lúc đó thầy giám thị bước tới. Chống ngực tôi đập thình thịch, sau đó Ngô Vũ Phi ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, tươi cười nói với thầy. Thưa thầy có thể giúp em nhặt tờ giấy đó lên được không ạ? Vâng, đúng là tờ giấy đó đấy ạ, tờ viết đầy chữ đó thầy ạ. Ông thầy háo sắc đó đầu gọng kính, nuốt nước miếng. Tôi không nghe thấy nhưng Quý Ngân Xuyên khẳng định rằng cậu ta nghe thấy. Rồi nói, được, sau đó tờ giấy đến tay Vũ Phi một cách thuận lợi qua tay của một ông thầy giám thị háo sắc. Cách chương.